Chương 107, bức tường kia. Nước sơn đen trời dần dần trở nên tối tăm mờ mịt, tin tưởng không đến bao lâu, liền sẽ có mặt trời mới mọc theo ngàn chồng ngọn núi chỗ dâng lên. Trước đêm đám người lê bước chân nặng nề trở về, đại đa số đội viên trên mặt cũng khó khăn che đậy vẻ mệt mỏi. Đi tại phía sau nhất là Ô Thiên Bát, hai tay của hắn thu tại tay áo dài trong miệng dán tại trước bụng chậm rãi tiến lên, nhìn tựa như một cái lười biếng lao nông, đây là hắn gần nhất đã từng động tác. Bất quá có rất ít đội viên xin hỏi hắn vì cái gì đột nhiên thích động tác như vậy, lông mày vĩnh viễn đứng thẳng lôi kéo Ô Thiên Bát thoạt nhìn không có tính tình, nhưng đội viên cũ đều biết vị đội phó này trô đáng sợ. Ô Thiên Bát sắc mặt nhàn nhạt hoàn thành đo quyệt quá trình, lại cùng Lỗ Khôi hoàn thành giao tiếp về sau liền chậm chạp rời đi doanh địa. Đi tại thôn trên đường hắn y dì nguyên hai tay thu tại trong tay áo, cho dù hắn lộ ra hai tay cu nở dê rất không có khả năng có người có thể nhìn ra tay phải hắn dị dạng, nhưng hắn không muốn làm như vậy, hắn vô ý thức liền muốn giấu cổ tay phải của mình. Hắn nhìn xem bốn phía quen thuộc thôn cảnh, trong nội tâm không có cảm thấy bất kỳ thân thiết, còn sinh ra chán ghét cảm xúc, nếu là có thể, hắn muốn rời đi cái thôn này, bởi vì hắn cổ tay phải đã không có. Nhớ tới mình bị chặt đứt cổ tay phải, Ô Thiên Bát cái kia lạnh nhạt sắc mặt trở nên có chút u ám, gãy mất cổ tay phải không cách nào tái sinh mọc trở lại, chí ít với hắn mà nói là như thế này. Thực lực của hắn bởi vậy bị suy yếu không nói, nhất làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là một khi trực đêm gặp được quái dị, hắn nhất định phải xuất thủ lúc, cái kia cổ tay phải vấn đề cũng rất dễ dàng bạo lộ ra. Một khi bại lộ, một mực tại tìm hắn Chu Phàm tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Biện pháp giải quyết tốt nhất là Trương Hạc mau chóng ý nghĩ tại mình bại lộ trước đó thu thập Chu Phàm, dạng này hắn cổ tay phải vấn đề còn có thể che giấu đi. Nghĩ đến Trương Hạc, Ô Thiên Bát tâm lại là chìm xuống dưới, hắn cùng Trương Hạc quan hệ rất phức tạp, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, nếu là không có Trương Hạc trợ giúp, hắn không thành được buộc phát đoạn võ giả. Nhưng Trương Hạc không phải không duyên cớ giúp hắn, hắn bị Trương Hạc một mực nắm chặt, nhất định phải thay Trương Hạc làm việc. Hắn thành buộc phát đoạn võ giả về sau, vốn đang sinh ra một chút tâm tư, muốn giết một mực ách chế hắn Trương Hạc, nhưng hắn nguyên bản căn cơ liền bất ổn. Trương Hạc ý nghĩ giúp hắn trở thành buộc phát đoạn lúc đã sớm nhìn ra điểm ấy, nhưng không có nói ra. Cái này khiến hắn cái này buộc phát đoạn rất yếu, nếu không đêm đó liền sẽ không đánh không lại ở vào lực khí đoạn Chu Phàm. Không thể không thừa nhận chính là, Trương Hạc thực lực xa xa mạnh hơn hắn. Mà lại bình thường Trương Hạc còn sẽ không cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc, sẽ chỉ âm thầm lui tới, coi như hắn muốn tìm Trương Hạc nhược điểm cũng không thể nào hạ thủ. Ô Thiên Bát chỉ có thể từ bỏ giết Trương Hạc tâm tư, nhưng lần này Trương Hạc để hắn hỗ trợ đối phó Chu Phàm, khiến cho hắn bỏ ra như thế lớn đại giới, hắn không muốn lại có lần tiếp theo. Vì lẽ đó hắn mới muốn rời đi cái thôn này, không chỉ là bởi vì cái kia Chu Phàm. Càng là bởi vì chính mình không muốn lại bị cái kia Trương Hạc khống chế tại lòng bàn tay bên trong. Lấy thực lực của hắn, tại giã ngoại hành tẩu đồng dạng là một chuyện rất nguy hiểm, tại không có 10 phần chuẩn bị trước đó, hắn không dám cứ như vậy thoát đi Tam Câu Thôn. Ô Thiên Bát nghĩ như vậy thời điểm, hắn đã thấy mình gian nào hơi có vẻ cũ nát phong ốc. Hắn là sinh trưởng ở địa phương ba đồi người, phụ mẫu đã sớm chết, chỉ có một cái quan hệ xa lánh theo hình. Một thân một mình hắn đào tẩu không có bất kỳ cái gì áp lực, mấu chốt vẫn là phải chuẩn bị kỹ càng, bên ngoài thực sự quá nguy hiểm. Ô Thiên Bát đi đến mình trước cửa phòng, bất quá hắn không hề động, mà là đứng bình tĩnh. Hắn quay đầu nhìn một chút bốn phía, phát hiện không có nhân chi về sau, hắn mới lui lại mấy bước hướng cửa gỗ nói khẽ, ra đi, ta đã phát hiện ngươi ở bên trong. Đợi một hồi, bên trong vẫn là yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Ô Thiên Bát lại lần nữa cười lạnh nói, vậy ngươi liền chôn ở bên trong vĩnh viễn không muốn đi ra. Đợi thêm một hồi nữa, trong phòng vẫn là không có phát ra cái gì tiếng vang. Ô Thiên Bát đứng thẳng lôi kéo lông mày run lên, hắn lại đến gần cửa gỗ, không người nhìn xem cửa gỗ bên trên đồng thau hoành khóa. Hắn xác nhận đồng thau hoành khóa vị trí không có phát sinh bất kỳ chết đi về sau, mới chính thức tính nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi những thủ đoạn kia chẳng qua là vì xác nhận trong phòng có người hay không, bình thường hắn sẽ không làm nhiều chuyện như vậy, nhưng gần nhất hắn không thể không đề cao cảnh giác, Chu Phàm nếu là phát hiện hắn là người áo đen kia khẳng định phải tới giết hắn. Trương Hạc nói không chừng cũng sẽ có giết hắn diệt khẩu ý nghĩ. Đứt mất cổ tay hắn so bất cứ lúc nào đều muốn yếu, người một khi yếu đi sẽ trở nên so bất cứ lúc nào còn muốn tràn ngập cảm giác nguy cơ, Ô Thiên Bát cũng không ngoại lệ. Ô Thiên Bát lấy ra chìa khóa nhắm ngay lỗ khóa, chật một chút, ca một tiếng, hoành khóa bị mở ra, hắn đẩy ra cửa gỗ một bước đạp tiến đến. Ngay tại hắn bước vào nháy mắt, một đạo đao quang theo ưu ám trong phòng đổ ngang mà ra, phòng đều bị sáng tỏ đao quang chiếu lên sáng lên một cái. Ô Thiên Bát đồng tử co vào, nhưng toàn thân bung lỏng hắn rốt cuộc trốn không thoát cái này vận sức chờ phát động một đao lưới đao theo bên hông hắn cắt qua, đem hắn cả người chặn ngang chặt đứt, nóng bỏng huyết thủy quần cuộn mà ra. Ô Thiên Bát đôi mắt phai nhạt xuống, hắn thân trên cùng xuống. Nửa người tách rời lúc, trong lòng của hắn chỉ còn duy nhất ý nghĩ, đao thật là nhanh đôi mắt của hắn ánh mắt hướng về phía trước, cuối cùng nhìn thấy chính là sau phòng bức tường kia trên có một chỗ bị hủy đi đến 7-8-8, bùn đất gạch rối loạn xếp cùng một chỗ, sáng sớm tia sáng theo bùn đất gạch khe hở chui vào. Cái gì, ngươi nói trong thôn đại phu cùng Ô Thiên Bát đều chết hết? Hoàng phù sư sụ mặt lạnh lùng nhìn xem La Liệt Điền. Trong phòng chỉ có 3 người, Hoàng Mao hai vị phù sư ngồi ở chủ vị bên trên, La Liệt Điền đứng ở trước mặt bọn họ, La Liệt Điền cái chán toát ra tinh mịn mồ hôi. La Liệt Điền gật đầu nói, đều là buổi sáng hôm nay mới phát hiện, tử trạng của bọn họ đều rất là thảm liệt. Tại La Liệt Điền kỹ càng tự thuật xuống, Hoàng Mao hai vị phù sư sắc mặt trở nên càng ngưng trọng thêm. Mao phù sư trầm giọng nói, Ô Thiên Bát tạm thời không nói, khả nghi nhất chính là cái kia đại phu Trương Hạc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi nói hắn tứ chi bị chặt đứt, đầu lâu bị chặt ra, tiểu liền duy nhất thân thể trước mặt huyết nhục đều bị hoàn toàn đào đi, chỉ còn lại nội tạng tại, hung thủ cùng Trương Hạc có thù hắn gì, như thế đối đại Trương Hạc thực sự là tàn bạo như vậy. La Liệt Điền nói, hai vị lao đại nhân, theo ta nhìn thấy cái kia Trương Hạc tạng phủ màu sắc tựa hồ có chút không đúng, so với thường nhân, tựa như phục dụng độc dược. Ta đi đến lúc đó, đã tản mát ra một trận mùi hôi mùi. Hoàng phù sư có chút kinh nghi nói, không phải là trước hạ độc độc chết, lại tách rời cái này thật sự là quá mức các độc. Bất quá Trương Hạc cùng Ô Thiên Bát bị giết chết trên lề cờ hở thơ y gian không nhiều, có phải là cùng một người làm tạm thời còn không cách nào biết được. La Liệt Điền cười khổ một tiếng, theo ta được biết, Trương Hạc cùng Ô Thiên Bát ngày thường cơ hồ không có gì liên hệ, bọn hắn có thể hay không vụng trộm có liên hệ cũng không biết. Hoàng phù sư quát lớn, La thôn chính, ngoài thôn từ đội tuần tra phụ trách, trong thôn trị an xưa nay từ người phụ trách, hiện tại ra hai đầu nhân mạng, chết một cái vẫn là đội tuần tra phó đội trưởng, ngươi khó từ tội lỗi.